Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Chỗ Sinh vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại nói ra một phen cùng nguyên thời không đồng dạng lý do thoái thác, chính là trước đây không lâu từ đồng tộc kia đạt được vật này. Cái này lập tức liền để Lạc Hồng trong lòng nghi hoặc, dù sao muốn đem dị ma kim luyện hóa đến nội bộ linh ma nhị khí ngưng kết thành tinh trình độ, nhất định phải dùng cực kỳ trân quý trọng bảo mới được. Nói một cách khác, cái này gia hỏa thế nhưng là biết rõ một kiện không thua gì âm dương lớn ngũ hành chân quan trọng bảo manh mối, mà hắn cũng chính là có chỗ phát giác, mới có thể sẽ chết khiêng không nói. Nhưng mà, nguyên thời không bên trong hàng lập có lẽ là không muốn náo ra động tĩnh gì, mà lại cũng còn không có bản thân cảm nhận được tinh châu chỗ tốt, liền đem nó tùy tiện buông tha. Bây giờ đổi thành Lạc Hồng, vậy hắn dĩ nhiên chính là muốn chết. Thì ra là thế, sư huynh thật đúng là kiến thức rộng rãi, kia sư hồn kết quả như thế nào? Từ Lạc Hồng kia biết được dị ma kim dị biến, nhất định phải lấy trọng bảo tế luyện về sau. Hàng Lập trong nháy mắt liền minh bạch Lạc Hồng tại sao lại như vậy quả quyết dưới mặt đất tay, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện trọng bảo, rất có thể sẽ cùng kia rơi tinh dị biến có chỗ liên quan. Không ngoài sở liệu, kia ma tu chính là từ rơi tinh chi địa phụ cận đạt được khối kia dị ma kim. Hàng sư đệ, trận này phiền phức nhóm chúng ta khả năng thật không tránh khỏi. Lạc Hồng lập tức chau mày địa đạo, hắn cũng không nghĩ tới một trận đi dạo có thể để hắn tìm tới rơi tinh dị biến manh mối. Sư huynh, kia rơi tinh chi địa bên trong đến tục cùng có cái gì đồ vật? Gặp Lạc Hồng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Hàng Lập lập tức liền khẩn trương lên. Bọn hắn cái này nhưng mới tiến nhập ma giới mười mấy ngày, muốn hay không như thế xuất sư bất lợi a. Không vội, ngươi trước đem cái này mai tinh châu luyện hóa đi, việc này các loại dịp đạo hữu bọn hắn trở về, vi huynh lại cùng nhau nói đến. Lạc Hồng lắc đầu nói, hắn lúc này không nói là bởi vì hắn cũng cần càng nhiều thời gian để suy nghĩ một cái. Vậy được rồi, thỉnh cầu Lạc sư huynh làm hộ pháp cho ta. Hàng Lập nghe vậy cũng không thúc giục, dứt lời liền đem tinh châu hướng không trung ném đi. Lập tức miệng há ra, liền đem một đoàn anh hỏa phun ra, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, vừa bị anh hỏa bao khỏa tinh châu liền bắn ra bốn phía ra từng đạo màu xám trắng cột sáng. Những này cột sáng hiển nhiên mang theo không nhỏ uy năng, tùy tiện liền xé mở trong phòng mấy tầng cấm chế. Cũng may Lạc Hồng thói quen nhiều bày mấy tầng, lúc này mới không có bại lộ khí tức. Mà thấy tình cảnh này, Hàng Lập bỗng nhiên biết bình thường luyện hóa thủ đoạn đối cái này mai tinh châu là không thể thực hiện được. Lúc này liền toàn lực vận chuyển lên Phật Thánh Chân Ma Công, khiến cho hắn toàn thân đều hiện lên ra một tầng màu vàng kim lân phiến. Ngay sau đó hai tay của hắn hợp lại, viên kia màu xám tinh châu liền bị hắn trấn áp tại hai con kim lân đại thủ ở giữa. Chương 1317, Thông Huyền Dược Linh. Chỉ gặp đông đảo màu vàng kim phù văn từ Hàng Lập trong lòng bàn tay bắn ra, lúc này liền đem màu xám tinh châu bao vây lại. Lập tức, này châu tán phát động tĩnh liền vì đó trì trệ, không do dự. Hàng Lập giờ phút này thần niệm khẽ động, phía sau liền nổi lên Phạn Thánh Chân Ma pháp tướng, khiến cho hắn giữa song chưởng linh quang càng tăng lên. Theo màu xám tinh châu tại hắn trong lòng bàn tay phi tốc chuyển động, nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bất quá mấy hơi thở công phu, liền hoàn toàn biến mất, thật có hiệu quả. Trong cơ thể ta chân nguyên quả thật tăng lên một chút, cảm nhận được màu xám tinh châu đối với mình tu vi tăng lên về sau, Hàng Lập rốt cuộc không cách nào kềm chế kích động trong lòng, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên hô. Sư đệ, ngươi cẩn thận nội thị một cái, nhìn xem thể nội có hay không dị vật. Lạc Hồng lúc này lại không hiểu nhắc nhở. Sư huynh, này tinh châu linh lực tinh khiết dị thường, như thế nào lại có? Hàng Lập nghe vậy vừa muốn phản bác, nhưng vô ý thức phân thần nội thị về sau, lại vẫn thật cảm ứng được một tia dị dạng khí tức. A, đây là cái gì đồ vật? Như thế nào trống rỗng thêm ra tới? Đang khi nói chuyện, Hàng Lập dựng lên tay phải ngón trỏ, một cái ba động về sau, một sợi nhẹ bồng bình hắc khí lại một cái xông ra. Cái này sợi hắc khí chỉ có vài tấc đến cao, mà lại tinh tế dị thường, tuy bị Hàng Lập dùng đến bên ngoài thân, lại vẫn là bình tĩnh vô cùng. Nhưng lại tại Hàng Lập như muốn triệt để bước ra lúc, hắn lại phát hiện cái này sợi hắc khí lại như dòi trong xương, mặc cho hắn như thế nào thôi động pháp lực, cũng không ly khai đầu ngón tay của hắn nửa phần. Thật sự là gặp quỷ. Phệ Linh, Hàng Lập tất nhiên là không thể chịu đựng như thế một sợi không rõ lai lịch hắc khí đợi tại chính mình trải nghiệm, lúc này liền hét lớn một tiếng, thôi động Phệ Linh thiên hỏa tại hắn đầu ngón tay phía trên giấy lên. Lập tức, màu bạc linh diễm liền đem kia sợi hắc khí bao khỏa cũng luyện hóa. Nhưng để Hàn Lập ăn nhiều giật mình chính là, cử động lần này lại phản phất là chọc giận cái này sợi hắc khí, chỉ thấy nó mảnh rung lên, chung quanh màu bạc linh diễm liền trong nháy mắt tối đạm xuống dưới. Lập tức, không đợi Hàn Lập xem xét vệ linh thiên hỏa tình huống, cái này sợi hắc khí liền không bị khống chế chui trở về trong cơ thể của hắn, đồng thời thuận kinh mạch, phi tốc hướng hắn đang điền mà đi. Không được. Sư huynh cứu ta, Hàn Lập thấy thế tất nhiên là kinh hãi, lúc này liền cuống quýt xin giúp đỡ nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền phát hiện kia sợi hắc khí lại trong cơ thể hắn quỷ dị ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền gặp Lạc Hồng đã xem Hoàng Tuyền quỷ thủ tế ra, lại lòng bàn tay chính đối hắn. Ngay sau đó, Hàn Lập liền nhìn thấy Lạc Hồng đem tay phải nhất chuyển, kia sợi hắn làm sao đều không cách nào bứt ra hắc khí liền tùy tiện trôi dạt đến trong lòng bàn tay của hắn. Lạc sư huynh, cuối cùng là cái gì đồ vật, an tâm về sau, Hàn Lập lúc này phát hỏi, đây chính là một sợi tử khí, tay phải một nắm, kia sợi hắc khí liền bị Lạc Hồng luyện vào Hoàng Tuyền quỷ thủ bên trong, trả lời Hàn Lập vấn đề đồng thời, hắn cũng đối chuyện toàn cảnh có càng nhiều hiểu rõ. Nguyên thời không bên trong, Hàn Lập luyện hóa màu xám tinh châu lúc là bị một sợi lục khí chỗ nhiễu, bất quá này khí cũng không giống như hắc khí như vậy có xâm lược tính, chính là đơn thuần ỷ lại Hàn lão ma thể nội mà thôi, sau bị hắn nghĩ cách đẩy vào thứ nhị nguyên anh bên trong, thẳng đến về sau tìm được quản nguyên trai về sau, Hàn lão ma mới tại trai chủ trong miệng biết được, cái này sợi lục khí chính là âm dương lớn ngũ hành chân quan lâu dài đợi tại huyền âm chi địa hình thành biến dị địa sát. Mà đã hiện tại cái này mai tinh châu bên trong dị vật cùng nguyên thời không khác biệt, vậy hiển nhiên đây chính là hai khối khác biệt dị ma kim, không thể không nói, kia Lam gia ma tu thật là có chút cơ duyên, tử khí. Tử khí có thế có lợi hại như vậy, tử khí Hàn Lập cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, nhưng chưa từng thấy qua sẽ như vậy khó chơi, vậy phải xem chết là cái gì, Hàn sư đệ, vi huynh lập tức cơ bản đã xác định, chúng ta cơ duyên, khụ khụ, đột nhiên. Một đạo tiếng ho khan đánh gãy Lạc Hồng, hai người lúc này theo danh vọng đi, chỉ gặp cửa ra vào chiếu ra một đạo bóng đen, hai vị, thiếp thân cũng không phải cố ý muốn nghe lén, thật sự là các ngươi quá mức chủ quan, liền cách âm cấm chế đều không bố trí một cái, sau một khắc, Diệp Hân kia giòn giòn thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến, ha ha, Diệp đạo hữu ngược lại là bằng phẳng, bất quá khi hạ lại là quá lo lắng, việc này Lạc mổ vốn là không muốn giấu giếm các ngươi, mời đến đi. Cách âm cấm chế trước kia tự nhiên là có, chỉ là Hàn Lập luyện hóa tinh châu lúc bị phá hư mà thôi. Bất quá, những lời này bị Diệp Hân nghe qua cũng không sao, dù sao Lạc Hồng vốn là không có ý định độc chiếm. Dứt lời, hắn liền cánh tay vung lên, mở ra trên cửa cấm chế. Ồ! Lạc đạo hữu muốn nói cho nhóm chúng ta cái gì? Xảo cũng là thật là khéo. Cánh cửa vừa mở, Lũng gia lão tổ thanh âm liền từ cách đó không xa truyền đến, hắn lại cũng vừa vặn trở về. Lũng đạo hữu, Huy đạo hữu bọn hắn đâu? Lạc Hồng lần này lại không kinh ngạc, bởi vì hắn thần thức sớm đã cảm ứng được hắn khí tức. Hai người bọn họ đi đấu giá hội, Lũng mổ đối hắn không có hứng thú, liền về tới trước, thuận miệng nói, Lũng gia lão tổ liền cùng Diệp Hân cùng nhau đi vào trong phòng. Thôi được, vậy kế tiếp, liền do Lũng đạo hữu hướng hai bọn họ thuật lại một cái tốt, gật đầu nói thôi. Lạc Hồng không đợi Lũng gia lão tổ đáp lại, liền đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói. Lạc mổ cùng Hàn sư đệ trước đây tại phường thị đạt được một chút manh mối, nếu ta sở liệu không tệ, ngày đó rơi chi tinh hơn phân nửa chính là vực ngoại chân linh thi cốt. Mấy ngày sau, huyết nha thành trong phủ thành chủ một gian trong mật thất, sáu đạo ma khí xâm xâm thân ảnh phân biệt khoảng cách mấy trượng đứng ở nơi đó, bầu không khí lại là mắt trần có thể thấy không ổn. Bính đạo hữu, ngươi không cảm thấy ngươi lần này quá mức tự tiện chủ trương sao? Không biết qua bao lâu, trong sáu người một tên tóc vàng đại hán đột nhiên mở miệng chất vấn lên Bỉnh Thiên Nhận, hừ. Bính nào đó làm việc từng có lúc cần đi qua giao huynh đồng ý, Bỉnh Thiên Nhận nghe vậy không chút nào không giả, trực tiếp liền hỏi ngược lại, chúng ta xác thực đều không có lệ thuộc quan hệ, bất quá việc này đã quan hệ đến chúng ta lợi ích, kia tự nhiên là không thể tùy ý cái người làm loạn. Bính đạo hữu, việc này ngươi làm được có hơi quá. Lúc này, một vị dáng vóc tròn vo dị thường, hai con mắt bị thịt mỡ chen thành hai đầu khe hẹp bàn tử, lại giống như đám người đứng đầu lạnh giọng nói, mà Bỉnh Thiên Nhận vừa thấy là hắn mở miệng, lại lập tức không có mới đối mặt tóc vàng đại hán lúc khí diễm, lập tức sắc mặt hơi biến mà nói, Trì đạo hữu, lần này cũng không phải là bính nào đó tự tiện chủ trương, mà thật sự là bất đắc dĩ mới vì đó, sáu người kia căn bản là không có dự định tại huyết nha thành chờ lâu ý tứ, cho dù bính nào đó không lộ ra chúng ta hành động, bọn hắn cũng sẽ tại gần đây tiến vào đất hoang, cùng hắn đến lúc đó, còn muốn xem chừng phòng bị bọn hắn, không bằng đem bọn hắn đặt ở dưới mí mắt, để bọn hắn cũng ra trên một phần lực. Lời này của ngươi nói đến cũng là có mấy phần đạo lý, bất quá sáu người kia thần thông như thế nào, ngươi nhưng có thăm dò qua. Nghe nói lời ấy, một vị diện mang màu xanh lá mặt nạ quỷ, toàn thân tản ra từng tia màu trắng hàn khí trung niên nam tử, lập tức lạnh giọng hỏi, Hàn đạo hữu nói đùa, bính nào đó một mình một người đối mặt bọn hắn sao lại dám thăm dò quá mức, bất quá, có ngươi cùng trì đạo hữu tại, cho dù sáu người kia bên trong có hai vị hậu kỳ ma tôn, nghĩ đến chúng ta cũng không cần e ngại, Bỉnh Thiên Nhẫn lúc này xu nịnh nói, hai tên hậu kỳ ma tôn. Nhóm người này thực lực còn thành tâm không tệ, bọn hắn nhưng có nói qua tiến đến đất hoang cần làm chuyện gì, Trì Kiêu nheo lại song trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập tức nhìn như tùy ý hỏi, bính nào đó cùng bọn hắn bất quá là gặp mặt một lần, cái này sự tình bọn hắn tất nhiên là sẽ không nói với ta lên, nhưng bọn hắn nhìn xem đối đất hoang tình huống mười phần lạ lẫm, cho nên rất có thể không phải là vì tiến vào đất hoang tìm kiếm cái gì cơ duyên, mà là dự định tiến về đất hoang một đầu khác huyễn khiếu sa mạc. Trầm ngâm một lát sau, Bỉnh Thiên Nhẫn liền lớn mật phỏng đoán nói, ồ, cái kia ngược lại là có chút ý tứ, biết được khả năng này về sau, Trì Kiêu trong mắt tinh mang không khỏi trở nên càng tăng lên, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mục đích của bọn hắn cùng nhóm chúng ta không quan hệ, nhưng đã có thực lực này, kia đúng là có thể giúp đỡ đại ân, chỉ bất quá, kể từ đó, nguyên bản cửu thiên thanh khí coi như không đủ phân, Hàn Kỳ dưới mặt nạ hai mắt không có chút nào một tia tình cảm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn không muốn từ bỏ dù là một điểm lợi ích. Khặc khặc, Hàn đạo hữu, ngươi đây rất không cần phải lo lắng, người nếu là Bính đạo hữu tìm đến, vậy chuyện này cũng nên từ hắn đến nghĩ biện pháp. Tóc vàng đại hán giờ phút này cười âm hiểm một tiếng, lại là muốn đem trách nhiệm đẩy lên Bỉnh Thiên Nhẫn trên đầu. Giao huynh cuối cùng nói một câu tiếng người, sáu người kia đối cửu thiên thanh khí sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mà Bính nào đó vừa vặn có một môn thủ đoạn, có thế thần không biết quỷ chưa phát giác đem cửu thiên thanh khí thu lấy. Bỉnh Thiên Nhẫn lập tức nghe vậy lại là không những không giận mà còn cười, tay phải vừa nhấc liền gặp hai con ngón cái lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, trên lưng có lấy mấy đạo màu trắng đường vân ma trùng, tại hắn trên lòng bàn tay phương bay múa, hắc cốt ma trùng. Vừa mới thấy rõ ma trùng bộ dáng, tóc vàng đại hán liền kinh hô một tiếng nói, khó trách những năm này Bính đạo hữu tu vi cũng không thấy tiến bộ, nguyên lai là đang bận bịu bồi dưỡng này ma trùng. Không tệ, bằng vào này trùng quỷ dị độn thuật, nếu muốn ở sáu người kia không có phòng bị tình huống dưới đem nó giấu giếm được, cũng là đúng là không khó. Chỉ là, nói đến đây, Trì Kiêu đem ánh mắt vừa nhất, cười ha hả nhìn về phía Bỉnh Thiên Nhẫn nói, cứ như vậy, Bính đạo hữu những này hắc cốt ma trùng liền cũng có thể mượn cơ hội đại thành a, thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhập không được Trì đạo hữu mắt. Bỉnh Thiên Nhẫn lập tức cũng trở về lấy tươi cười nói, việc này hắn mặc dù chiếm tiện nghi, nhưng hắn tin tưởng Trì Kiêu cùng Hàn Kỳ sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng sẽ không đem điểm ấy được mất để ở trong lòng. Dù sao, dưới mắt tụ tập tại rơi tinh chi địa phụ cận tứ đại thú vương từng cái đều thần thông bất phàm, bọn hắn lần này đi cũng không phải nửa điểm phong hiểm không có. Hàn đạo hữu, cái này không được, giao nào đó cảm thấy, tóc vàng đại hán nghe vậy trong lòng lập tức quýnh lên, hắn lúc này mới rõ ràng chính mình bị Bỉnh Thiên Nhẫn tính kế, vội vàng muốn ngăn cản nói, quyết định như vậy đi, ngày mai liền đi nhìn một chút sáu người kia. Hàn Kỳ mới không thèm để ý hai người này ân oán, gặp Trì Kiêu cũng không ý phản đối, lúc này liền đánh nhịp nói, dứt lời, quanh người hắn hàn phong cùng một chỗ, liền biến mất tại trong mật thất. Ngay sau đó, hai gã khác toàn bộ hành trình không nói gì, sắc mặt tái xanh đến như là tử thi đồng dạng thanh đồng giáp sĩ, thì đồng thời chìm vào dưới chân bóng ma bên trong. Giao đạo hữu, thoải mái tinh thần, ngươi đạt được chính mình kia phần cửu thiên thanh khí về sau, không phải có thể so sánh Bính đạo hữu lại càng dễ bước ra một bước kia sao? Trấn an tóc vàng đại hán một câu về sau, Trì Kiêu liền cũng một cái lắc mình, ly khai mật thất. Hừ, tóc vàng đại hán biết rõ việc này đã không cách nào cải biến, hừ lạnh một tiếng liền cũng muốn đi. Nhưng vào lúc này, trong tai của hắn truyền đến Bỉnh Thiên Nhẫn đắc ý thanh âm, giao huynh, lần này đa tạ. Tóc vàng đại hán lập tức khí chạy lên não, nhưng mà trở lại nhìn một cái, lại vừa hay nhìn thấy Bỉnh Thiên Nhẫn rời đi độn quan. Lại là mấy ngày, Huyết Nha thành bên ngoài, một đen một trắng hai chiếc ma thuyền cách xa nhau hơn 10 trượng lơ lửng trên không trung, đa tạ chư vị đạo hữu nguyện ý xuất thủ tương trợ, chuyến này nếu có thể thành công giải quyết thú triều liên tiếp phát sinh vấn đề, chúng ta chắc chắn cho chư vị một phần hài lòng hồi báo. Trì Kiêu tròn cuộn thân thể đứng ở đầu thuyền, hướng phía đứng trên bạch cốt ma Chu Lạc Hồng sáu người chắp tay nói, mặc dù bộ dáng có chút buồn cười, nhưng trì kiêu kia hợp thể hậu kỳ cường đại khí tức, liền đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thẳng vào. Kia tứ đại thú vương chiếm cứ chúng ta phải qua đường, chúng ta nếu không nghĩ lãng phí số lượng năm đường vòng, tất nhiên là muốn đem hắn trừ bỏ, cho nên trì đạo hữu không cần vì thế đáp tạ chúng ta. Bất quá, kia bốn khối từ vực ngoại mà đến rơi tinh, lại là đạt được cho ta các loại một nửa. Lạc Hồng nghe vậy lại giống như không muốn chơi hư, trực tiếp đòi hỏi lên chỗ tốt tới, đây là phải có chi ý, không còn sớm sủa, nhóm chúng ta cái này liền lên đường đi, dù sao muốn tới kia rơi tinh chi địa, thuận lợi nhất cũng muốn hơn một tháng thời gian. Đối với Lạc Hồng điều kiện, Trì Kiêu không chút nghĩ ngợi, liền miệng đầy đáp ứng xuống, xác thực không thể trì hoãn, nếu không bảo vật sẽ phải bị những cái kia súc sinh chà đạp, gật đầu nói thôi, Lạc Hồng liền dẫn lĩnh đám người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thấy tình cảnh này, Trì Kiêu trên mặt lập tức hiện lên một tia cười gian, lập tức liền cùng Bỉnh Thiên nhận bọn người bỏ vào ma thuyền bên trong. Nhưng mà bọn hắn không biết đến là, cấm chế vừa mới mở ra, bạch cốt ma Chu bên trong Lũng Gia lão tổ liền cười lạnh một tiếng nói, những này ma tôn quả nhiên không phải thành tâm hợp tác, nếu không phải Lạc đạo hữu kiến thức uyên bác, chúng ta thật là có khả năng bạch bạch cho bọn hắn làm một lần tay chân. Bọn hắn dễ dàng như thế liền đem thông huyền dược linh chi thi giao ra, xem ra thật là để mắt tới thuốc kia linh khí, đồng thời chuẩn bị độc chiếm. Diệp Hân lập tức cũng là tức giận bất bình nói, nguyên lai ngày đó xảo tụ về sau, Lạc Hồng liền căn cứ kia sợi đặc thù tử khí suy đoán ra rơi tinh chân thân xác nhận thông huyền dược linh một bộ phận thi thể, mà cái gọi là thông huyền dược linh thì là thông linh tính, đồng thời tu luyện tới cảnh giới đại thừa một loại nào đó linh dược. Hàng lão ma thu được cổ kia chi tiên liền cùng hắn cùng loại, chỉ là tu vi ngày đêm khác biệt. Căn cứ điển tịch ghi chép, phàm là thông huyền dược linh đều sẽ thân phụ một loại thuốc linh khí. Tuy nói bởi vì bản thể linh dược khác biệt, thuốc linh khí cũng sẽ tùy theo mà biến, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa khó gặp chí bảo, đã bị nhóm chúng ta gặp được, kia quả quyết không có bỏ qua đạo lý. Lạc Hồng giờ phút này ngữ khí hết sức bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sớm đã giấu giếm sát ý. Bất quá Lạc sư huynh, thuốc linh thi thân giá trị so đồng dạng chân linh thi thể còn cao. Lấy sư đệ ta đối ma tộc tu sĩ hiểu rõ, bọn hắn còn không có hào phóng đến trực tiếp cho ra một nửa trình độ. Hàn Lập lúc này lại cảm thấy có chút kỳ quặc, không khỏi nhíu mày trầm giọng nói, từ kia Lam Đồn tộc ma tu ký ức đến xem, Trì Kiêu trước đây mang bọn hắn đi rơi tinh chi địa dò xét lúc, phụ cận thú vương đã tụ tập tại nơi đó, cho nên kia Trì Kiêu hơn phân nửa cũng không có tận mắt thấy thông huyền dược linh thi thể, mà chỉ là ở ngoại vi đoạt chút mảnh vỡ, nhận ra cấp trên thuốc linh khí. Ngoài ra, dưới mắt mỗi người chiếm lấy một khối thuốc linh chi thi bốn đầu thú vương, hắn thần thông tất nhiên cực kỳ lợi hại, nếu không bọn hắn không thể lại đồng ý chúng ta gia nhập, chỉ tiếc Lam gia ma tu chỉ có hóa thần tu vi, không có khả năng biết rõ quá nhiều đồ vật, bằng không Lạc Hồng 8-9 phần 10 có thể phân biệt ra được là loại thuốc nào linh khí, lần này đi trong lòng liền càng thêm nắm chắc, như thế xem ra, vì thuốc này linh khí, chúng ta là tất nhiên là muốn cùng bọn hắn làm qua một trận. Hàng Lập lập tức ánh mắt ngưng tụ nói, ha ha, cũng là không vội động thủ, đối phó kia tứ đại thú vương lúc, còn cần bọn hắn xuất lực. Lạc Hồng giờ phút này cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ lần này ai cho ai làm công, còn chưa nhất định đây. Chương 1318, Nhiếp Hồn Thú Vương. Hai tháng sau, đất hoang chỗ sâu một mảnh màu đen rừng rậm trên không, một đám màu đỏ biên bức chính hướng xâm nhập bọn hắn lãnh địa, hai vệt độn quan cấp tốc đánh tới, sử dụng độn pháp. Chính là Lạc Hồng cùng Hàng Lập đều có chút quen thuộc huyết ảnh độn, Hàng sư đệ, xem ra huyền âm đại pháp bên trong huyết ảnh độn bí thuật, hắn đầu nguồn hơn phân nửa chính là loại này ma thú, bạch cốt ma Chu bên trong, Lạc Hồng chắp tay đứng tại một màn ánh sáng trước, nhàn nhã hướng bên cạnh Hàng lão ma nói, các giới phương pháp tu luyện đoán chừng đều là như vậy, thông qua bàn chiếu thú loại thiên phú thần thông, chậm rãi diễn hóa mà đến, Hàng Lập giờ phút này cũng rất có hào hứng nói, mà bọn hắn lập tức sở dĩ có thế như thế thảnh thơi, chính là bởi vì biết rõ Trì Kiêu bọn người sẽ ra tay giải quyết những này xích huyết ma bức. Chỉ gặp, hắc sắc ma thuyền chu vi đột nhiên nổi lên 12 cái to lớn màu trắng băng vòng, đồng thời từng đạo đánh trống âm thanh cũng bắt đầu từ đó không ngừng truyền ra. Tiếng trống đảo qua, không trung những cái kia hóa thành tơ máu phi độn xích huyết ma bức lúc này bị buộc ra chân thân, song trảo bịt tai kêu thảm lên. Lúc này, kia 12 cái màu trắng băng vòng liền thừa cơ bắn ra, chỉ là sát na công phu, liền chém giết tiếp cận một nửa xích huyết ma bức, như thế tàn sát phía dưới, còn lại xích huyết ma bức lập tức biết rõ lợi hại, nhao nhao kêu to lấy vỗ cánh mà chạy, Lạc Hồng bọn người ở tại trong khoang thuyền nhìn xem một màn này, lại đều không có nửa phần kinh ngạc, bởi vì cái này sự tình tại quá khứ trong một tháng đã phát sinh mấy chục lần. Tiến vào đất hoang đến nay, Lạc Hồng một nhóm liền chưa hề xuất thủ qua, dù sao bọn hắn ngày đó cùng Trì Kiêu bọn người trao đổi lúc, liền ước định phương nào chế định lộ tuyến, phương nào liền phải giải quyết trên đường gặp hết thảy phiền phức, mà bọn hắn đoạn đường này đi tới, thế nhưng là tuyệt không tính thuận lợi, thỉnh thoảng liền có thể gặp được bầy ma thú cản đường, trọn vẹn chậm trễ nhiều gấp đôi thời gian, mới đã tới rơi tinh chi địa phụ cận. Lại tiếp sau đó, bọn hắn liền muốn tiến vào kia tứ đại thú vương địa bàn, lại là không cách nào lại giống trống khua chiên ngự sử ma thuyền phi độn, cho nên, tại xuyên qua mảnh này màu đen rừng rậm về sau, hai phe nhân mã liền không hẹn mà cùng chui ra khỏi ma thuyền. So sánh Lạc Hồng đám người nghỉ ngơi dưỡng sức, Trì Kiêu đám người thần sắc liền lộ ra thoáng có chút mệt mỏi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ tới mới ngắn ngủi mấy tháng công phu, đất hoang liền sẽ có biến hóa lớn như vậy, khiến cho nguyên bản an toàn lộ tuyến trở nên cơ hồ một bước một khảm, cuối cùng đã tới. Chư vị đạo hữu, phía trước sơn cốc chính là kia nhiếp hồn thú vương chiếm cứ chi địa, nhóm chúng ta lập tức y kế hành sự đi. Trì Kiêu lập tức đúng là một lát cũng không muốn trì hoãn, mới vừa đến đây liền muốn để đám người giết vào trong bầy thú. Trì đạo hữu vì sao như thế cấp bách? Chúng ta vừa tới, lẽ ra tu chỉnh cái mấy ngày. Lạc Hồng nghe vậy lại là mắt sáng lên, mở miệng thử dò xét nói, bình thường là nên tu chỉnh mấy ngày, thế nhưng là rơi tinh chi địa bảo vật đã có thể dẫn tới đất hoang các đại thú quần chen chúc mà đến, kia tất nhiên là đối bọn hắn rất có ích lợi, nếu là không nhanh chóng động thủ, chỉ sợ những cái kia thú vương lại đột nhiên tu vi tiến nhanh, trở nên cực khó đối phó. Trì Kiêu lập tức sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, không tệ, dù sao chúng ta cũng không có gì lớn hao tổn, cùng hắn nhiều gánh chịu mấy ngày phong hiểm, không bằng hiện tại liền giết đi vào. Bỉnh Thiên Nhận nghe vậy lập tức phụ họa nói, những người còn lại dù chưa nói chuyện, nhưng chỉ xem thần sắc của bọn hắn, liền biết bọn hắn đều là ủng hộ cử động lần này. Dù sao, mỗi nhiều trì hoãn một ngày, bọn hắn tới tay Cửu Thiên Thanh Khí sẽ phải ít hơn một phần, đã mấy vị tâm ý đã quyết, vậy bọn ta liền cũng chỉ có thể phụng bồi. Lạc Hồng lập tức một bên trầm giọng đáp lại, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, thuốc này linh khí xem ra là có để thú loại thời gian ngắn bên trong tu vi phóng đại công hiệu, nếu không bọn hắn không có khả năng gấp gáp như vậy. Dứt lời, một đoàn người liền hướng sơn cốc phương hướng bay trốn đi. Đang bay qua một tòa bị nện sập một nửa cự phong về sau, một mảnh cơ hồ bị bay múa bóng đen đều bao trùm to lớn sơn cốc, liền ánh vào đám người tầm mắt, chỉ gặp những cái kia bóng đen chân thân đều là một chút tựa như hất lên rách rưới quần áo hư thối thi thể, miệng mũi chỗ phun ra nuốt vào lấy màu trắng cực hàn chi khí, chính là trong điển tịch chỗ ghi lại ma giới nhiếp hồn thú. Lại qua mấy tức, những này nhiếp hồn thú rõ ràng là cảm ứng được đám người khí tức, gào thét lên liền bay nhào đi qua. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng sử dụng riêng phần mình hộ thân thủ đoạn. Ngay sau đó, từng đạo khí thế kinh người pháp thuật thần thông liền từ bọn hắn giữa hai tay bắn ra. Một trận kịch liệt quanh minh về sau, những cái kia bay nhào mà đến nhiếp hồn thú lập tức bị trọng thương. Mặc dù chút tổn thất này so sánh toàn bộ đàn thú mà nói không có ý nghĩa, nhưng cũng thành công khiến cho trước mọi người tiến lộ tuyến bên trên xuất hiện một lỗ hổng. Mà theo đám người triệt để xâm nhập cái này to lớn trong bầy thú, bọn hắn chợt cảm thấy thể nội nguyên thần có chỗ dị dạng, ngoại phóng thần thức cũng lớn thụ áp chế. Đây là vô số nhiếp hồn thú tụ lại nhiếp hồn chi lực, liền xem như thánh tổ đại nhân thân ở trong đó cũng sẽ bị chậm rãi hao hết nguyên thần chi lực mà chết. Nhóm chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cứ việc lại xuất phát trước liền đã nói rõ tình huống, nhưng Trì Kiêu giờ phút này vẫn không khỏi cường điệu nói, nghĩ không ra những này đê giai nhiếp hồn thú tụ tập lại, có thể đem chúng ta thần thức áp chế đến lợi hại như vậy. Trì đạo hữu, loại này tình huống thế nhưng là không dễ tìm kia nhiếp hồn thú vương hạ lạc a, ngươi chuẩn bị ở sau nên dùng a. Lạc Hồng giờ phút này không có cảm nhận được quá nhiều áp chế, lại cố ý chau mày nói, Lạc đạo hữu yên tâm, nhiếp hồn thú vương tất nhiên ngay tại kia rơi tinh phụ cận, trễ nào đó sớm đã chuẩn bị xong tìm kiếm thủ đoạn. Nói, Trì Kiêu liền đem đầy đặn lật bàn tay một cái, lấy ra một khối ở trung tâm nổi lơ lửng xanh biếc quang đoàn đen nhánh la bàn. Nhưng mà hắn không biết đến là, ngay tại hắn thôi động la bàn thời điểm, Lạc Hồng cùng Hàn Lập lại đồng thời thi triển linh mắt thần thông. Lập tức, hai người thị lực liền đột phá quang đoàn, thấy rõ bên trong đồ vật. Lạc sư huynh, cái này nhìn xem giống như là nửa mảnh liễu diệp. Phân biệt một lát sau, Hàn Lập đột nhiên bất động thanh sắc truyền âm nói, hừ. Trách không được bọn hắn như thế cấp bách, nguyên lai nơi đây thuốc linh chi thi bản thể chính là cửu khiếu thiên thanh liễu. Căn cứ lúc trước thăm dò ra nội dung, Lạc Hồng lập tức suy đoán ra được Thông Huyền Dược Linh chân thân, Cửu Khiếu Thiên Thanh Liễu. Khi nơi đây thuốc linh khí chẳng phải là, nghe nói lời ấy, Hàn Lập trong mắt lập tức liền lóe lên vẻ kinh ngạc, không tệ, chính là Cửu Thiên Thanh Khí. Sư đệ lần này nhưng nhất định phải giúp vi huynh một thanh, không đợi Hàn Lập nói xong, Lạc Hồng liền trầm giọng thỉnh cầu nói, nếu như là Cửu Thiên Thanh Khí lời nói, vậy ta đúng là không có lý do cùng sư huynh tranh chấp, nhưng Lũng đạo hữu bọn hắn sợ là khó mà thuyết phục. Vừa nghĩ tới Cửu Thiên Thanh Khí tác dụng, Hàn Lập lập tức minh bạch Lạc Hồng ý tứ, vi huynh cũng không cần đến lấy đi toàn bộ, sư đệ dùng phệ kim trùng giúp vi huynh đánh cắp 300 sợi là được, đương nhiên, sư đệ ngươi cũng có thể lưu thêm một chút, nói không chừng ở đây khí gia trì dưới, ngươi kia phệ kim trùng vương liền có cơ hội luyện thành. Lạc Hồng trong nháy mắt liền muốn ra trộn lấy Cửu Thiên Thanh Khí biện pháp, lập tức cực lực khuyên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bất quá việc này liền bao tại trên người ta. Mặc dù không cảm thấy vệ kim trùng vương sẽ như thế tùy tiện luyện thành, nhưng chỉ là thôi động mấy cái vệ kim trùng chuyện nhỏ, Hàn Lập tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lạc Hồng. Đa tạ sư đệ, ngay tại Lạc Hồng truyền âm nói tạ thời điểm, Trì Kiêu bên kia lại truyền tới động tĩnh, tìm được. Khi rơi tinh ngay tại đông nam phương hướng. Nhóm chúng ta dứt đi qua, cao giọng dứt lời, Trì Kiêu liền đem đen nhánh la bàn vừa thu lại, trở tay liền tế ra một cái lam lập lòe bát tròn, pháp lực thúc dục. Từng đạo màu lam cột sáng liền từ giữa phun ra mà ra, phi tốc quét sạch lên trước mặt Nhiếp Hồn thú đến. Hàn Kỳ bọn người nghe vậy cũng là mừng rỡ, lúc này liền tế ra lợi hại hơn thủ đoạn, gia tốc giết vào bầy thú trung ương. Một canh giờ sau, không biết diệt sát bao nhiêu Nhiếp Hồn thú, đám người rốt cục thấy được một cái hố to. Lạc đạo hữu, Trì Kiêu thấy thế lập tức liền kêu một tiếng, Diệp tiên tử, Huy đạo hữu, Lâm đạo hữu, các ngươi ba người theo giao đạo hữu bọn hắn tiến đến bày trận ngăn cản Nhiếp Hồn đàn thú. Hàn sư đệ cùng Lũng đạo hữu mà theo Lạc mổ tiến đến chiếu cố kia Nhiếp Hồn thú vương. Trong nháy mắt hội ý, Lạc Hồng lập tức làm ra an bài, đám người nghe vậy cũng không kinh ngạc, bởi vì đây chính là bọn hắn trước đó thương lượng xong chiến thuật. Hai bên riêng phần mình chia làm hai đội, phân biệt dùng để liên thủ bày trận ngăn địch cùng đánh giết thú vương. Hắn vừa dứt lời, Trì Kiêu bên kia liền cũng chia thành hai đội, trong đó Trì Kiêu, Hàn Kỳ cùng Bỉnh Thiên nhận một đội, còn lại tóc vàng đại hán cùng kia hai tên thanh đồng giáp sĩ là một cái khác đội. Đại chiến sắp đến, tất cả mọi người không nói nhảm, tiếp nhận trận kỳ về sau, Diệp Hân bọn hắn sáu người liền chia ra phi độn mà ra, mà Lạc Hồng sáu người thì là trực tiếp bay về phía hố to phương hướng. Vừa tách ra bất quá mấy tức, mấy trăm đạo có thế chấn động nguyên thần tiếng rít liền từ phía trước cuồn cuộn mà đến. Một đám màu xám quần áo cao giai Nhiếp Hồn thú đột nhiên từ trong bầy thú giết ra. Đổi lại bình thường, những này tu vi bất quá luyện hư Nhiếp Hồn thú, tất nhiên là không cách nào rung chuyển một đám hợp thể trung hậu kỳ tồn tại nguyên thần, thế nhưng là dưới mắt đám người thụ Nhiếp Hồn chi lực ảnh hưởng, những này luyện hư Nhiếp Hồn thú liên thủ một kích, lại là giống như một cây gai nhọn đâm vào đám người trong nguyên thần, liền liền luyện thần thuật tu luyện tới tầng thứ nhất, thần thức đã nhưng so sánh đại thừa tu sĩ Hàn Lập, lập tức cũng không khỏi nhướng mày, thì càng đừng đề cập Trì Kiêu đám người. Bất quá Lũng gia lão tổ cùng Trì Kiêu ba người cũng không phải hời hợt hạng người, giờ phút này mặc dù kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng còn không đến mức để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. Đương nhiên, dưới mắt bọn hắn thi triển lên thần thông đến, tất nhiên là không có mới thông thuận, nhưng cũng may, cho dù là luyện hư tu vi Nhiếp Hồn thú tại trước mặt bọn hắn cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại, sau đó đánh ra thần thông liền có thể diệt sát vài đầu. Lúc này, duy nhất trên mặt không có lộ ra vẻ thống khổ, liền chỉ có Lạc Hồng. Năm dài tháng dài tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp về sau, hắn nguyên thần đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cường độ, liền liền đồng dạng đại thừa tu sĩ đều cùng hắn chênh lệch rất xa, đoán chừng, cũng chỉ có Hàn Lập đem luyện thần thuật tu luyện tới tầng thứ hai, hoặc là tầng thứ ba về sau, mới có thể cùng một trong dài ngắn, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lập tức bất động thanh sắc thôi động Hoàng Tuyền Quỷ Thủ diệt địch lúc, lại là phát hiện những này màu xám Nhiếp Hồn thú bên trong ẩn giấu đi một đạo dị dạng khí tức. Ánh mắt quét tới, Lạc Hồng lập tức thấy được một vòng thân ảnh màu trắng, chính xen lẫn trong một đám màu xám Nhiếp Hồn thú bên trong, hướng tiếp ngoài rìa Hàn Kỳ bay đi. Chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền cao giọng hô, Hàn đạo hữu xem chừng. Hàn Kỳ nghe vậy vô ý thức bốn phía quét qua, vừa vặn nhìn thấy một đạo bóng trắng xông phá một đạo màu lam cột sáng, từ khía cạnh thẳng hướng hắn đánh tới, càng làm hắn hơn trong lòng rung lên chính là, này bóng trắng rõ ràng đã xông vào hắn thần thức phạm vi. Hắn nhưng không có nửa phần cảm ứng, hừ. Dám chọn ta ra tay, nương theo lấy một tiếng gầm thét, Hàn Kỳ hai tay áo lúc này mảnh lắc một cái, 12 mặt ống ánh sáng long lanh cờ phướng liền từ bên trong nhất phi mà ra, hàn khí vừa hiện, những này cờ phướng trong nháy mắt liền hóa thành 12 đoàn màu trắng hàn quang, đánh lấy toàn nhi cùng nhau hướng kia bóng trắng đánh tới, nhưng mà, cái này 12 đoàn khí tức cực mạnh màu trắng hàn quang cùng kia bóng trắng vừa chạm vào, lại phản phất là đưa đến miệng chó bên cạnh bánh bao thịt, hắn hàn khí lại trực tiếp bị xé rách xuống dưới, dung nhập vào kia bóng trắng bên trong, không được, thấy tình cảnh này, Hàn Kỳ lập tức hai mắt trừng một cái, thầm nghĩ không ổn đồng thời, liền tranh thủ trên lưng Bạch Ngọc lấy xuống, cũng tế đến trước người, pháp lực thúc giục phía dưới, Bạch Ngọc tại trong chốc lát liền hóa thành một mặt bề rộng dài vài trượng ngọc thuẫn, sau một khắc, một cái nhan sắc sâm bạch, bốn ngón tay tề trường thú trảo liền theo đến ngọc thuẫn cấp trên, lập tức, một cổ kỳ hàn chi lực liền bộc phát ra, lập tức liền đem ngọc thuẫn cống đến vỡ nát, bất quá, cho dù chỉ trì hoãn rất ngắn thời gian, Hàn Kỳ nhưng cũng thừa cơ lách mình thối lui ra khỏi mấy chục trượng, ma tôn hậu kỳ. Đáng chết súc sinh, nhiếp hồn thú vương cái này ở ngoài dự liệu tu vi, lúc này liền làm Hàn Kỳ liên tưởng đến hắn thôn vệ cửu thiên thanh khí, trong lòng không khỏi hận ý càng tăng lên, đánh lén thất bại, bị màu trắng hàn quang bao khỏa nhiếp hồn thú vương lập tức rít lên một tiếng, không có chút nào che giấu triển lộ ra tự thân khí tức, trong nháy mắt liền làm nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống đến bậc hơi thành băng trình độ, nhưng vào lúc này mảng lớn thanh hồng lôi lửa cùng một cây màu đen trường kích lại đồng thời đánh tới nhiếp hồn thú vương phụ cận, không hề nghi ngờ, đây chính là Bỉnh Thiên Nhận cùng Trì Kiêu hai ma thủ đoạn. Chỉ nghe, Bỉnh Thiên Nhận lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, kiếm chỉ một điểm, thanh hồng lôi lửa ngay tại xen lẫn lấp lóe phía dưới, biến thành một trương lưới lửa, vào đầu liền hướng nhiếp hồn thú vương chụp xuống, mà Trì Kiêu chỗ tế ra màu đen trường kích hiển nhiên cũng uy năng bất phàm, mũi kích chỗ nổi lên một viên to lớn đại hắc hổ đầu lâu. Những nơi đi qua, hư không vì đó vặn vẹo, giờ phút này trực tiếp liền hướng nhiếp hồn thú vương đầu lâu đinh đi, mà lúc này, nhiếp hồn thú vương đem thân thể quỷ dị lắc một cái, quanh thân hàng quang liền hóa thành một đầu bạch mãng, nhảy chồm, một cuốn phía dưới, liền cùng màu đen trường kích dây dưa đến cùng một chỗ, đầu rắn đầu hổ lẫn nhau phệ yêu không ngừng, về phần tấm kia xanh đỏ lưới lửa, thì là bị trong hư không hiện ra vô số màu trắng băng trùy, tại một hơi ở giữa đánh cho bạo liệt tứ tán. Còn chưa chân chính rơi xuống, liền sụp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ, một thời gian, cái này nhiếp hồn thú vương lại lấy sức một mình, kháng trụ Trì Kiêu ba người vây công, ba vị đạo hữu chớ có lại nhìn hí kịch, con thú này thôn vệ vực ngoại chí bảo đã có chỗ biến dị, chỉ dựa vào nhóm chúng ta ba người, lại là không cách nào cấp tốc bắt lấy hắn, một bên thúc giục Lạc Hồng ba người động thủ. Trì Kiêu một bên mảnh vỗ chính mình viên kia cuồn cuộn cái bụng, lại từ trong bụng tế ra một mặt hỏa văn trống nhỏ, đông một tiếng, trên bầu trời liền lăn lộn ra mảng lớn huyết hồng hỏa vân, lại là một tiếng, đông đảo huyết hồng hỏa cầu liền từ trong mây bắn ra, thẳng hướng nhiếp hồn thú vương đánh tới, lập tức băng hỏa tương giao, kinh thiên tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng tại mảnh này giữa thiên địa vang lên, khí tức cũng bị quấy đến rối tinh rối mù, Bính đạo hữu ngay tại lúc này, đem hắc cốt ma trùng tế ra đi. Làm cho người không nghĩ tới là, Trì Kiêu cử động lần này nhìn như là tại cùng nhiếp hồn thú vương đánh nhau, kỳ thật lại là đang vì Bỉnh Thiên Nhận hắc cốt ma trùng đánh yểm trợ, thu được truyền âm, Bỉnh Thiên Nhận lúc này triệu ra mấy tầng huyết quang đem tự thân bao khỏa, một bên thôi động hắn không ngừng kích xạ chảy máu sắc quang nhận, một bên vụng trộm mở ra ma thú túi, đem một đoàn màu đen trùng vân thả ra, đi, một tiếng thét ra lệnh phía dưới. Cái này đoàn màu đen trùng vân lại quỷ dị hóa thành một sợi đạm không thể xem xét khói đen, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới bay xuống mà đi, từng. Hàng sư đệ, xem ra có người nghĩ thay nhóm chúng ta đóng gói a, Lạc Hồng lập tức lòng có cảm giác nói, chương 1319, diệt thú, nghe nói lời ấy, Hàng Lập lúc này hướng Lạc Hồng ánh mắt phương hướng nhô ra thần thức, lập tức không có gì bất ngờ xảy ra cảm ứng được hắc cốt ma trùng khí tức, thật quỷ dị độn thuật. Nếu không phải Lạc sư huynh nhắc nhở, ta ở chỗ này thật đúng là không phát hiện được, sợ hãi than đồng thời, Hàn Lập cũng là trực tiếp hiểu ý, không nói hai lời liền đem tay phải lật một cái, tế ra một tòa cao gần tất tiểu sơn, mới vừa rời khỏi tay, núi này liền phi tốc bành trướng, thời gian nháy mắt liền hóa thành một tòa vây quanh màu xám hào quang trăm trượng đại sơn, chính là kia nguyên từ thần sơn, Trì đạo hữu, ta đến giúp ngươi, hét lớn một tiếng về sau, Hàn Lập liền kiếm chỉ một điểm, khiến cho vô số đạo màu xám ánh sáng kiếm từ sơn yêu chỗ bắn ra, mà tại hắn dẫn đầu về sau, Lạc Hồng cùng Lũng Gia lão tổ cũng đều riêng phần mình thi triển thần thông công về phía nhiếp hồn thú vương. Thấy tình cảnh này, Trì Kiêu lập tức trong lòng nhất an, lập tức tăng nhanh đánh trống tiết tấu, khiến cho đỉnh đầu Hỏa Vân lăn lộn đến kịch liệt hơn. Một bên khác, vừa mới kém chút bị nặng Hàn Kỳ lúc này cũng tế ra một mặt Huyền Băng Bảo Kính, gia nhập vây công nhiếp hồn thú Vương Hàn Ngũ. Nhưng mà, lập tức chỉ có Lạc Hồng nhìn thấy, một chút xíu màu vàng kim linh quang đang từ Hàn Lập trong tay áo lặng yên không một tiếng động bay ra. Đối với vệ kim trùng, Lạc Hồng tất nhiên là 100 cái yên tâm, lúc này liền đem lực chú ý tập trung đến trên chiến trường. Mặc dù bọn hắn 6 người dưới mắt cũng còn không tới toàn lực ứng phó trình độ, nhưng cũng đều lấy ra thuộc về mình tu vi cảnh giới thực lực. Nhưng cái này nhiếp hồn thú vương tại như vậy vây công phía dưới, lại còn có phản kháng chỗ trống. Chỉ gặp những cái kia huyết hồng hỏa cầu cùng hắn quanh thân hàn quang vừa chạm vào, liền tại từng đạo, tư tư, thanh âm bên trong biến thành vô hình. Cứ việc màu trắng hàn quang bởi vậy tối đậm mấy phần, nhưng thời gian ngắn bên trong hiển nhiên còn không cách nào phá trừ. Mà Hàn Lập chỗ đánh ra màu xám kiếm quang, càng là tại ở gần về sau, mặt ngoài nổi lên một tầng sương trắng, nửa điểm tác dụng không có đưa đến, liền vỡ nát thành đầy trời vụn băng. Nguyên từ thần quang lẽ ra có thể khắc chế ngũ hành chi lực, bây giờ ngược lại một bộ bị hàn băng chi lực khắc chế bộ dáng, thật sự là khiến Hàn Lập đại xuất sở liệu. Lạc Hồng cùng Lũng Gia lão tổ thủ đoạn tuy có chút hiệu quả, nhưng cùng huyết hồng hỏa cầu cũng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là Hàn Kỳ kia mặt băng trong kính chỗ bắn ra cột sáng màu trắng, xuyên qua nhiếp hồn thú vương hộ thể hàn quang, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn, bị đau tê minh một tiếng về sau, nhiếp hồn thú vương tựa như là ý thức được Lạc Hồng 6 người khó đối phó, quanh thân hàn quang mảnh vừa tăng, liền hướng một cái không người phương hướng phá vây mà đi. Nếu là mục tiêu của mọi người chỉ có chỗ này, kia lập tức để hắn chạy trốn cũng không có gì. Nhưng sau đó bọn hắn còn muốn tiến về mặt khác ba cái đàn thú, lại là không thể lưu lại như thế một cái tai họa ngầm. Bất quá mọi người ở đây muốn thi pháp chặn đường thời điểm, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam liền đột nhiên tại nhiếp hồn thú vương trước mặt rơi xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, né tránh không kịp nhiếp hồn thú vương lúc này đụng vào, mà tới tiếp xúc địa phương, màn sáng phía trên lập tức bốc lên màu lam linh diễm. Nhưng cổ quái là, cái này màu lam linh diễm lại cũng không nhìn nhiếp hồn thú vương hộ thể hàn quang, lập tức thiêu đến hắn nhục thân tư tư rung động, thẳng đến mấy tức về sau, mới bị dập tắt. Ha ha, thì ra là thế, trách không được không bị nguyên từ thần quang khắc, cái này hàn quang cùng hắn nói là ngũ hành thần thông, không bằng nói là một loại chú thuật. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền có điều minh ngộ, dù sao hai lần lấy được không tệ hiệu quả công kích đều có cùng một cái đặc thù, đó chính là, cái này hai lần trong công kích đều không đựng thần thức, làm cao giai tu sĩ, dùng thần thức dẫn đạo thần thông phát động công kích, đã là bản năng cử động, mặc kệ là nguyên từ kiếm quang, vẫn là huyết hồng hỏa cầu, bọn chúng số lượng mặc dù đông đảo, nhưng mỗi một cái bên trong kỳ thật đều chứa một sợi thần niệm, mà nhiếp hồn thú vương hộ thể hàng quang lại có thể trực tiếp đông kết thần niệm, từ đó khiến thần thông bản thân cũng kết cấu tán loạn rơi, bởi vì hai người cơ hồ phát sinh ở cùng một thời gian, cho nên nhìn qua chính là mặc kệ cái gì thần thông, chỉ cần cùng hắn hộ thể hàn quang vừa chạm vào, liền sẽ lập tức thua trận. Bất quá khám phá chưa hẳn muốn nói toạc, cứ việc cái này nhiếp hồn thú vương khẳng định không chỉ cái này một loại thủ đoạn, nhưng mấu chốt hộ thể thần thông một khi bị phá, tại lập tức loại này bị vây công tình huống dưới, hắn tất nhiên là chèo chống không được quá lâu, vệ kim trùng cái kia còn cần một điểm thời gian, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không sốt ruột diệt sát con thú này, gặp không đường có thể trốn. Nhiếp hồn thú vương lúc này liền bị khơi dậy hung tính, lại không để ý tự thân an nguy, há miệng hung hăng khẽ hấp, đem quanh thân hơn phân nửa hàn quang trong nháy mắt cuốn vào hắn trong miệng. Sau một khắc, một viên ống ánh màu trắng băng cầu ngay tại hắn trong ngực ngưng tụ mà ra, không đợi đám người có phản ứng, này cầu liền nhỏ lựu lựu chuyển động phi tốc bành trướng, trong chốc lát một tầng phản phất phất với lấy bông tuyết băng màn liền đẩy lên trước mặt mọi người. Thấy tình cảnh này, đám người tất nhiên là nhao nhao một bên tế ra hộ thân thủ đoạn, một bên bước ra lui lại. Nhưng cái này băng màn tốc độ lại là nhanh vô cùng, thoáng chớp mắt liền đã đuổi theo. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, cái này băng màn lại giống như một đạo không có bất luận cái gì uy năng hư ảnh, trực tiếp xuyên qua đám người. Trong chớp nhoáng này, đám người mảnh nhưng phát giác chính mình thần thức không hề bị đến áp chế, nguyên thần không khỏi truyền đến một cổ nhẹ nhõm cảm giác, không đúng. Mau ngăn cản hắn. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Trì Kiêu mảnh nhưng ý thức được không thích hợp, dù sao nhiếp hồn chi lực không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, dưới mắt của lực lượng này nếu như không rơi tại trên người bọn họ, kia cũng chỉ có rơi vào. Nghĩ tới đây, Trì Kiêu lập tức nhìn về phía đỉnh đầu băng màn, chỉ gặp được đầu chính cực nhanh hiện ra từng mai màu trắng phù văn, tiếng trống quýnh lên, Không trung còn chưa rơi xuống, huyết hồng hỏa cầu liền toàn bộ hóa thành từng khỏa dị thú đầu lâu, ngay sau đó lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng Nhiếp Hồn Thú Vương đánh tới, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn chúng tới gần, hai con màu trắng băng trảo liền làm không đảo qua, tùy tiện liền đem cái này đầy trời mưa lửa dập tắt. Chỉ gặp cái này hai con băng trảo chính là tới từ Nhiếp Hồn Thú Vương, lập tức biến thành nửa cổ băng sương quỷ ảnh, tại một tia từ trong hư không chui ra màu trắng hàn khí ngưng tụ phía dưới, cổ này chừng mấy trăm trượng cao quỷ ảnh chính phi tốc thành hình lấy. Rất hiển nhiên, Nhiếp Hồn Thú Vương đây là tụ tập toàn bộ bầy thú nhiếp hồn chi lực mới thi triển ra này thần thông. Cảm ứng được lập tức băng sương quỷ ảnh tán phát cường hoành khí tức, Trì Kiêu bọn người không khỏi sắc mặt đột biến, nhao nhao hướng trong ngực sờ mó, lấy ra riêng phần mình đắc ý ma bảo. Chỉ nghe một tiếng to lớn bào hiếu, còn chỉ có nửa người trên băng sương quỷ ảnh liền một cái lắc mình đi tới hàng kỳ phụ cận, lập tức liền song trảo tề động hướng hắn vỗ tới. Dù sao trong mọi người mới chỉ có hàng kỳ chân chính thương tổn tới hắn, địch tình không rõ, hàng kỳ tất nhiên là sẽ không muốn đón đỡ một kích này, lập tức quanh thân hàng phong cùng một chỗ liền muốn bỏ chạy, nhưng chỉ là bị quỷ màu trắng trảo tán phát hàng quang đảo qua, hàng kỳ liền cảm giác nguyên thần đột nhiên cứng đờ, quanh thân kia cổ gào thét hàng phong lập tức chậm lại. Mặc dù chỉ là bị duy ngộ một cái chớp mắt, nhưng băng sương quỷ ảnh thế công cũng là cực nhanh, chờ hàng kỳ kịp phản ứng lúc lại là đã tới không kịp bỏ chạy. Hàng quang chớp động ở giữa, cả người hắn liền bị quỷ ảnh song trảo đập vừa vặn. Cũng may sau một khắc, một đạo ngân quang ngay tại không nơi xa sáng lên, hàng kỳ thân hình đúng là từ đó nhảy lên mà ra. Bất quá hắn lập tức nhưng cũng không phải là bình yên vô sự, chỉ gặp một tầng màu trắng băng sương bao trùm toàn thân của hắn, động quang cũng là chợt sáng chợt tắt, không thể nghi ngờ là bị thương không nhẹ. Sau một khắc, một đại đoàn màu trắng hàng quang liền không chút nào lưu cơ hội thở dốc từ bên cạnh truy sát mà tới. May mắn, lúc này Bỉnh Thiên Nhận đánh ra một viên xanh đỏ hỏa lôi, tại tiếng oanh minh trung tướng hắn nổ tan, mới khiến cho hàng kỳ trốn qua một kiếp. Băng sương quỷ ảnh thấy thế cũng không có chấp nhất tại diệt sát hàng kỳ, hắn lập tức thân hình lại là lóe lên, lại một cái na di đến Lạc Hồng phụ cận. Hiển nhiên, hắn tại phiến bị băng màn làm thành khu vực bên trong, có không gian thuấn di thần thông, hiện thân về sau, hắn lập tức lập lại chiêu cũ, song trảo khẽ động, liền hướng Lạc Hồng quét ngang mà tới. Mà đối mặt băng sương quỷ ảnh thế công, Lạc Hồng giờ phút này cũng giống là nhận lấy màu trắng hàng quang ảnh hưởng, lại lơ lửng tại nguyên chỗ tránh cũng không tránh. Lũng Gia lão tổ thấy thế không khỏi giật mình, vừa định xuất thủ tương trợ, đã thấy một bên Hàng Lập không có chút nào động tác, liền cũng thu hồi cái này nhất niệm đầu. Quả nhiên, ngay tại kia quỷ màu trắng trảo tới người một nháy mắt, Lạc Hồng quanh thân bỗng nhiên quyển ra một cổ màu trắng linh dịch, tại hắn quanh thân khẽ quấn, cổ này linh dịch liền hóa thành một cái không lớn thủy thuẫn, đem Lạc Hồng thân hình bảo hộ ở trong đó. Có thế khiến Trì Kiêu bọn người kinh ngạc là, cái này thủy thuẫn khí tức không những không mạnh, mà lại không có nửa điểm tế luyện vết tích, liền chỉ là đồng dạng linh tài mà thôi. Mà liền tại bọn hắn kinh nghi thời điểm, mới còn hung uy hiển hách băng sương quỷ ảnh lại đột nhiên hét thảm một tiếng, lập tức liền một cái lắc mình thoát đi Lạc Hồng bên người. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện băng sương quỷ ảnh kia hai con quỷ trảo lập tức không ngờ biến mất vô tung vô ảnh. Trụi lũi chỗ đứt còn lưu lại một chút màu trắng linh dịch, giờ phút này chính giống như axit đậm đặc đồng dạng tiếp tục hữu thực băng sương quỷ ảnh thân thể. Thẳng đến những này màu trắng linh dịch toàn bộ tiêu hao hết về sau, hai trảo của hắn mới tại một tia màu trắng hàn khí tràn vào bên trong lần nữa khôi phục tới. Dù vậy, hắn cũng không dám lại đem Lạc Hồng coi là mục tiêu, xoay chuyển ánh mắt liền để mắt tới đứng ở nguyên từ thần sơn trên Hàng Lập. Nhưng sau một khắc, kia cổ quen thuộc màu trắng linh dịch ngay tại Hàng Lập cùng Lũng Gia lão tổ quanh thân hiển hiện, không hề nghi ngờ, cái này chính là Lạc Hồng thủ đoạn. Thấy tình cảnh này, băng sương quỷ ảnh chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Trì Kiêu ba người trên thân, tức giận bào hiếu một tiếng về sau, liền hướng Bỉnh Thiên Nhận giết tới. Lạc đạo hữu, ngươi đã có khắc chế cái này súc sinh thủ đoạn, sao không kết liễu hắn? Tuy có vết xe đổ, sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu, mà lại Lạc Hồng ba người cũng một mực có đang thi triển thần thông, nhưng Bỉnh Thiên Nhận lập tức vẫn là cảm giác áp lực cực lớn, không khỏi tức giận chất hỏi. Bỉnh đạo hữu hiểu lầm, vật này chỉ có thể hộ thân, lại là không cách nào tấn công địch, mà lại Lạc mổ trong tay còn thừa cũng không nhiều, ngươi chỉ có thể lại kiên trì giữ vững được, bất quá hẳn là không cần quá lâu, dù sao cái này súc sinh không có khả năng vô hạn mượn dùng đàn thú chi lực. Lạc Hồng lời nói này có thể nói là nửa thật nửa giả, thật là phía sau một câu, Nhiếp Hồn Thú Vương lập tức mặc dù hung, thế nhưng chỉ là chó cùng rứt dậu, chỉ cần tiếp qua cái một lát, hắn tự nhiên sẽ tiếp nhận không được ở đàn thú chi lực gánh vác, thực lực cấp tốc trượt, giả thì là phía trước một câu, Cái này khắc chế băng sương quỷ ảnh linh dịch không phải khác, chính là Lạc Hồng từ Minh Hà mang tới Minh Hà chi thủy. Vì tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, hắn lần trước thế nhưng là lấy rất nhiều dự bị, dưới mắt tự nhiên không tồn tại không đủ dùng vấn đề. Lạc sư huynh, ngươi sao liền biết rõ cái này Minh Thủy có thể khắc chế con thú này biến dị thần thông đâu? Hàn Lập cũng đã gặp Minh Hà, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra lập tức hộ thân chi vật, không khỏi tò mò hỏi. Hắc hắc, con thú này Hàn Quang thần thông bản chất là đông kết chúng ta thần thức, đang cùng Minh Thủy vật tính tương phản, hai người vừa chạm vào, tất nhiên là sẽ có cùng loại thủy hỏa tương dung dị tượng. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng giải thích nói, đông kết thần thức. Trách không được mới trận pháp linh diễm có thể thương tổn được hắn, nguyên lai nhóm chúng ta thần thức đối thần thông gia trì, ở đây thú trước mặt ngược lại thành vì nhược điểm. Hàn Lập nghe vậy lập tức minh ngộ đạo, đông kết nguyên thần nói trắng ra là chính là ngăn cản thần linh tử vận động, mà Minh Thủy lại có duy trì thần linh tử vận động đặc tính, cho nên con thú này biến dị thần thông mặc dù lợi hại, lại là vừa lúc bị Minh Thủy khắc chế, một khi tiếp xúc, hai người liền sẽ lẫn nhau mẫn diệt. Hàn sư đệ, phệ kim trùng bên kia thế nào? Có Minh Thủy bảo vệ, Lạc Hồng lúc này một bên yên lòng hoa thủy, một bên truyền âm nói, nhanh, lại có một lát, những cái kia ma trùng liền có thể đem cửu thiên thanh khí thu lấy sạch sẽ. Hàn Lập những cái kia biến dị xuất thần bí độn thuật phệ kim trùng số lượng có hạn, đồng dạng là thu lấy cửu thiên thanh khí, hiệu suất lại là không bằng bỉnh thiên nhận hắc cốt ma trùng, cho nên, hắn lập tức là tính toán đợi những cái kia hắc cốt ma trùng đem cửu thiên thanh khí đều thu lấy, lại khiến phệ kim trùng đem nó thôn phệ. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ liền có thể thuận tiện rất nhiều, vậy liền đợi thêm một lát, vừa vặn nhiều thăm dò một cái những này ma tôn thủ đoạn. Nhìn qua trong lúc tình thế cấp bách tế ra thất sát huyết sát bỉnh thiên nhận, Lạc Hồng biết rõ bọn hắn đây là giấu không được. Rốt cục, tại chịu đựng qua một nén nhang về sau, băng màn trên màu trắng phù văn bắt đầu bất ổn lấp lóe, không có qua một lát, toàn bộ băng màn liền sụp đổ hóa thành đầy trời ma quang, kia to lớn băng sương quỷ ảnh cũng theo đó tiêu tán. Lộ ra trong đó khí tức suy yếu xuống tới nhiếp hồn thú vương, thời cơ đã đến, chư vị nhanh chóng cùng Lạc Mổ giết địch. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở nhiếp hồn thú vương phía sau, tay phải tế ra hoàng tuyền quỷ thủ duỗi ra, liền hướng hắn thể nội ma tinh móc đi. Nhiếp hồn thú vương tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, quanh thân hàn quang cấp tốc biến thành sáu đầu bạch mãng, trực tiếp liền quấn về Lạc Hồng, nhưng mà chỉ nghe một đạo tiếng nước, Lạc Hồng sau lưng lại có mảng lớn minh thủy hóa sóng đánh ra, trong nháy mắt liền đem cái này sáu đầu hàng khí bạch mãng tan rã sạch sẽ. Cùng lúc đó, hoàng tuyền quỷ trảo đã giáng lên nhiếp hồn thú vương hộ thể linh quang, bởi vì Lạc Hồng là mượn nhờ U Minh động thiên chi lực thúc đẩy hoàng tuyền địa hỏa, cho nên cũng không sợ hắn hàng quang như không vật gì. Lạc Hồng tay phải tùy tiện liền xuyên qua nhiếp hồn thú vương hộ thể linh quang, cũng một cái tại hắn phần bụng phá vỡ một cái lỗ máu, chỉ gặp tại một đầu khác, một viên màu trắng biến dị ma tinh đã bị hắn chọc vào trong lòng bàn tay, mà tại mất đi ma tinh về sau, nhiếp hồn thú vương khí tức không ngoài sở liệu phi tốc rơi xuống, mắt thấy là không sống được. Nhìn qua một màn này, Trì Kiêu vừa định thổ lộ bất mãn lập tức liền nuốt xuống, dù sao mặc kệ quá trình như thế nào, nhiếp hồn thú vương đã chết tại đối phương trong tay, vậy liền tất nhiên không cách nào chỉ trích hắn không xuất lực. Một bên khác, lấy thất sát huyết sát hộ thân bỉnh thiên nhận thì không tưởng nhiều như vậy. Hắn bị băng sương quỷ ảnh truy sát cho tới bây giờ, lập tức chỉ muốn trước chậm khẩu khí. Có thế khiến hắn trong nháy mắt kinh sợ chính là, hắn đối hắc cốt ma trùng cảm ứng lại phi tốc giảm bớt lại, mà liền tại hắn phải bay độn xuống dưới xem xét tình huống thời điểm, nhiếp hồn thú vương thi thể lại đột nhiên vỡ ra, một đạo màu trắng hàn quang lúc này khuấy động mà ra, hàn kỳ trên người băng sương đến bây giờ còn chưa triệt để tiêu tán, bỉnh thiên nhận tất nhiên là không dám khinh thường đạo này hàn quang, lập tức như thế nào đi nữa gấp. Hắn cũng chỉ có thể trước ngưng thần ngăn cản, bất quá hắn cũng tin tưởng, chính mình hắc cốt ma trùng mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng không phải tùy tiện sẽ xảy ra chuyện, có lẽ, chỉ là thần niệm bị ngăn cách mà thôi. Chương 1320, cửu khiếu thiên thanh liễu, cái này súc sinh cũng là cương liệt, trước khi chết nhưng vẫn phát nổ nhục thân, chư vị đạo hữu đều không sao chứ, hoàng tuyền quỷ thủ vung lên, Lạc Hồng chung quanh hàng khí liền đều bị thu nhập U Minh động thiên bên trong. Lập tức hắn liền ra vẻ ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra vừa lên đến liền đụng phải xương cứng, cái này nhiếp hồn thú vương biến dị thần thông quả thực khó giải quyết, may mắn Lạc đạo hữu có khắc chế thủ đoạn, không phải chúng ta khẳng định còn muốn tới dây dưa thật lâu. Trì Kiêu trên thân huyết diễm nhất bạo, liền đem bên ngoài thân màu trắng sương lạnh chấn động đến vỡ nát, sau đó khách khí hướng Lạc Hồng gật đầu nói, nhưng Lạc Hồng lại chú ý tới, cái này gia hỏa ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng Hoàng Tuyền quỷ thủ trên liếc, hơn phân nửa là không có tồn cái gì tốt suy nghĩ, Lạc mổ bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhóm chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nếu là còn bắt không được con thú này, nói ra nhưng là muốn bị người chê cười. Ngay tại hai người dối trá thời điểm, những người còn lại cũng nhao nhao xua tán đi hàn khí, đồng thời sáu đạo động quang cũng từ chu vi bay vụt mà tới. Nhiếp Hồng thú vương vừa chết, đàn thú lập tức liền làm chim thú tán, Diệp Hân sáu người tất nhiên là không cần tiếp tục ở ngoại vi ngăn cản bầy thú đánh sâu vào. Thiếu chủ, ngươi thụ thương rồi. Khi hai cái mặt mang đồng tiền mặt nạ thanh đồng giáp sĩ lúc này thấy một lần hàng kỳ dáng vẻ chật vật, liền cũng không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương, cũng mặc kệ kia rơi tinh chi địa bảo vật, thân hình lóe lên liền cùng thời vận chuyển ma công, vì đó chữa thương. Nơi đây thú vương đã trừ, nhóm chúng ta cái này liền xuống dưới thu lấy kia vực ngoại bảo vật đi. Lũng gia lão tổ hiển nhiên cũng không muốn chờ lâu, thấy mọi người đều đã đến đủ, liền lập tức đề nghị, không vội, chờ hàng đạo hữu khôi phục một chút, lại xuống đi cũng không muộn. Trì Kiêu nghe vậy lập tức mặt mỉm cười tìm lý do kéo dài nói, mà vụng trộm, hắn lại là chính tức giận không thôi hướng Bỉnh Thiên nhận truyền âm, cái gì gọi là khả năng thành công. Bỉnh đạo hữu, ngươi nhất định phải cho ta một cái tin chính xác, nếu không việc này một khi lộ tẩy, những người này tất nhiên là sẽ trở mặt. Dưới mắt hàng đạo hữu đã thương một chút nguyên khí, cục diện đối nhóm chúng ta thế nhưng là 10 phần bất lợi a. Cái này, Cửu Thiên Thanh khí xác thực đã thu lấy không còn, nhưng ta ma trùng tại trở về lúc ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại cùng ta đã hoàn toàn cắt ra liên hệ. Bỉnh Thiên nhận giờ phút này cũng là phi thường đau đầu, hắn hao hết tâm huyết bồi dưỡng hắc cốt ma trùng đột nhiên một cái đều không cảm ứng được, nói không hoảng hốt kia khẳng định là giả. Hắc cốt ma trùng thần thông không nhỏ, thời gian ngắn bên trong toàn bộ tử vong khả năng không lớn, hơn phân nửa là ngộ nhập cái nào đó có thể ngăn cách thần niệm địa phương, liền ngươi cái này chủ nhân đều không cảm ứng được, thế thì cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Phán đoán một phen về sau, Trì Kiêu liền hướng Hàn Kỳ truyền âm một tiếng, sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Hàn Kỳ lúc này liền đình chỉ vận công, sau đó dẫn người phi độn tiến lên phía trước nói, lạnh nào đó cũng không lo ngại, cái này liền đi xuống xem một chút đi. Lời vừa nói ra, đám người đương nhiên sẽ không lại có chỗ chần chờ, lập tức liền kinh vị rõ ràng chia làm hai đội, hướng phía dưới một cái bị băng bích phong kín hố to rơi đi. Dù là đã không có nhiếp hồn chi lực áp chế, lập tức đám người thần thức tại xuyên qua tầng này băng bích phía trên, cũng vẫn như cũ là mô hình hồ hồ một mảnh. Hiển nhiên, đây là kia nhiếp hồn thú vương đối đáy hố chi vật làm một loại nào đó bảo hộ thủ đoạn. Giờ khắc này, đám người đối với cái này băng bích phản ứng lại là kinh người tương tự, trước người nhao nhao sáng lên các loại ma quang. Rất nhanh, mặt này băng bích liền tại đủ mọi màu sắc thần thông phía dưới, bị đánh cái vỡ nát. Đợi ma quang tán đi, một cái sâu đặt mấy trăm trượng hố to liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp, đáy hố chính lẳng lặng nằm một khối nhan sắc xanh biếc, hình dạng cũng không quy tắc, lại to lớn đến giống như lầu cát gỗ vụn. Quả nhiên là thông huyền dược linh chi thi, quả nhiên đã không thấy một tia Cửu Thiên Thanh khí. Giờ này khắc này, Diệp Hân bốn người cùng Trì Kiêu sáu người trong lòng nhao nhao lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ không ra cái này vực ngoại rơi tinh chân diện mục đúng là một khối thần mộc, cũng không biết ra sao lai lịch. Trì Kiêu vốn cho rằng rơi tinh chính là vực ngoại một loại nào đó thiên tài địa bảo, tình cảnh trước mắt không khỏi để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khối này thần mộc nhìn xem như thế cổ xưa, đoán chừng trước đây đã ở vực ngoại phiêu đãng vô số thời đại, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được không gian phong bạo, lúc này mới sẽ rơi vào ta giới. Bỉnh Thiên nhận lập tức vừa nói, một bên khắp nơi tìm kiếm lên hắc cốt ma trùng, nhưng mặc cho hắn thần thức như thế nào đảo qua, lập tức hắn đều không có phát hiện nửa điểm tung tích, phản phất những ma trùng này đều trống không tan biến mất, cảm khái liền không cần nhiều lắm, dựa theo ước định, khối này thần mộc hẳn là về chúng ta tất cả, mấy vị đạo hữu nên không có ý kiến a. Lạc Hồng sớm đã từ Hàn Lập biết được đắc thủ tin tức, tất nhiên là không muốn ở đây thật lãng phí thời gian. Lạc đạo hữu, chúng ta ước định chính là khi lấy được bốn khối rơi tinh dị bảo về sau, từ các ngươi chọn trước tuyển một khối, lại từ nhóm chúng ta chọn lựa hai khối chia đều kế sách, dưới mắt mặt khác ba khu rơi tinh chi địa đi cũng không đi, ngươi cần gì phải sốt ruột đâu. Hàn Kỳ nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, dù sao, chờ bảo vật đều tới tay sau lại chọn, mới phù hợp lợi ích của đối phương, mặt khác ba khu địa phương đoán chừng cũng là loại này thần mộc, chúng ta tất nhiên là không cần lại tính toán chi ly, cũng miễn cho đến lúc đó đã thương nhóm chúng ta song phương hòa khí. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, Lạc đạo hữu, thông huyền dược linh thi thể mặc dù đúng là đây, nhưng vì sao không thấy dược linh chi khí? Diệp Hân giờ phút này ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói, chỉ sợ là những này ma tộc động tay động chân. Lũng Gia lão tổ lập tức không khỏi suy đoán nói, nguyên nhân chính là như thế, Lạc Mỗ mới muốn lấy được khối này thần mộc, cấp trên hẳn là sẽ có một ít vết tích. Lạc Hồng lần nữa giải thích nói, nhưng mà, chỉ có chính hắn biết rõ, cái này hai lần giải thích kỳ thật đều là mượn cớ, hắn sở dĩ rõ ràng khả năng ăn thiệt thòi, cũng muốn đạt được khối này thần mộc, cũng là bởi vì hắn thần thức đã dò xét đến, này một bên trong có dấu một khối cùng loại xương thú tồn tại, người bên ngoài gặp chi, có lẽ sẽ coi là đây là một loại nào đó chân linh chi cốt, mà lại nội bộ cũng không chân linh nguyên tủy, giá trị không lớn, nhưng Lạc Hồng lại là rõ ràng, này xương thật là thuốc linh chi cốt, đối với những cái kia cùng là linh dược thân thế tồn tại mà nói, vật này thế nhưng là có thể xưng một bước lên trời cơ duyên, cũng tỉ như hàng lão ma trong tay của kia chi tiên linh khu, chỉ cần luyện hóa này xương, chẳng những có thể lấy pháp lực tăng nhiều, ngày sau đột phá đại thừa đều không rõ ràng bình cảnh, hơn nữa còn có thể đạt được thuốc xương nguyên chủ một chút thiên phú thần thông, trừ cái đó ra, này xương dùng để luyện dược cũng là rất có tác dụng, lời tuy như thế, nhưng cái này dù sao cũng là nhóm chúng ta đắc thủ khối thứ nhất thần mộc, tại Lạc đạo hữu lấy đi trước đó, có thể hay không để cho chúng ta cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, hắc cốt ma trùng dưới mắt còn hạ lạc không rõ, có lẽ ngay tại cái này thần mộc bên trong, cho nên mặc kệ là lý do gì, Trì Kiêu cũng không thể trực tiếp để Lạc Hồng đem nó lấy đi. Cái này dễ nói, mấy vị đạo hữu xin cứ tự nhiên chính là, nguyên thời không bên trong những người này liền không có nhận ra thuốc linh chi cốt, mấy chục năm sau còn đem hắn mang lên đấu giá hội đổi lấy ma thạch, Lạc Hồng lập tức tất nhiên là một chút cũng không lo lắng. Vừa mới nói xong, Bỉnh Thiên Nhận liền không kịp chờ đợi trốn đi đáy hố, vây quanh xanh biết gỗ vụn tra xét rõ ràng, Lạc đạo hữu, những này ma tộc thế nào thấy cũng là một bộ không có đạt được dược linh chi khí dáng vẻ, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nhìn xem Bỉnh Thiên Nhận càng phát ra không che giấu được vội vàng thần sắc, Diệp Hân giờ phút này không khỏi hai mắt sáng lên nhìn có chút hả hê nói, Lạc Mỗ cũng là đoán không được nguyên do, lại nhìn nhìn lại đi, Lạc Hồng lúc này cất minh bạch giả hồ đồ nói. Sau một lát, Trì Kiêu sáu người dùng thần thức từng tấc đem cả khối xanh biếc gỗ vụn dò xét mấy lần, nhưng không có nửa điểm phát hiện, lập tức, còn lại năm người nhìn về phía Bỉnh Thiên Nhận thần sắc liền bất thiện, sáu vị đạo hữu không sai biệt lắm có thể đi. Này một Lạc Mỗ liền trước lấy đi, tiếp xuống hai khối liền theo ước định thuộc sở hữu của các ngươi. Lạc Hồng thấy thế cũng không muốn lại trì hoãn, thần niệm khẽ động, liền trực tiếp đem lầu các này lớn nhỏ gỗ vụn nhíp lên, thu nhập vạn bảo nang bên trong. Bính đạo hữu, chờ sau khi trở về, việc này ngươi nếu không thể cho ta một lời giải thích, ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách. Hắc cốt ma trùng không hiểu mất tích khiến cho Trì Kiêu đối Bỉnh Thiên Nhận sinh ra hoài nghi, nếu không phải trở ngại Lạc Hồng sáu người, hắn lập tức liền đã phát tác, hắc hắc, Bính huynh, ngươi bây giờ còn muốn tạ ơn giao nào đó sao? Tóc vàng đại hán gặp Bỉnh Thiên Nhận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tâm tình lại là một cái vui vẻ, mà liền tại Trì Kiêu năm người thoát ra hố to thời điểm, chỉ cảm thấy biệt khuất chi cực Bỉnh Thiên Nhận không khỏi hung hăng đạp một cước mặt đất, hắn vốn là chỉ muốn phát tiết một hai, nhưng không ngờ một cước này xuống dưới lại khiến cho hố to dưới đáy mặt đất sụp đổ xuống dưới, còn tốt hắn phản ứng kịp thời. Kịp thời thi triển phi độn chi thuật, lúc này mới không có theo đông đảo đá vụn miếng đất cùng nhau rơi xuống dưới. Thấy tình cảnh này, tính cả Lạc Hồng ở bên trong tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trước đó dùng thần thức đảo qua lúc, hố to dưới đáy thế nhưng là căng đầy mặt đất, cũng không bất luận cái gì không gian dưới đất, thì ra là thế, kỳ quặc lại nơi này. Bỉnh Thiên Nhận giờ phút này mừng rỡ, vung tay liền đem một đoàn xanh đỏ hỏa diễm hướng phía dưới ném đi. Nhưng trong dự đoán hắc cốt ma trùng cũng không xuất hiện, ngược lại là từng cái nhanh tử dài ngắn lanh lảnh rắn tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít xuất hiện tại hắn trước mắt, mà cho tới bây giờ, đám người thần thức đảo qua nơi đây thời điểm, vẫn không có nửa điểm cảm ứng, không được. Đi mau, mọi người ở đây quan sát những này màu tím ma trùng thời điểm, Lạc Hồng lại là đột nhiên hai mắt trừng một cái mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng lúc đến con đường bỏ chạy. Hàng Lập thấy thế không nói hai lời liền đi theo, mà Lũng Gia lão tổ bốn người giờ phút này mặc dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, cũng đều hơi chậm một bước nhất lên độn quang, mà tự hồ là bị Lạc Hồng phản ứng nhắc nhở. Hàng Kỳ giờ phút này cũng đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, hô to một tiếng hấp ma kiến, liền hóa thành một cổ gió lạnh, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Hấp ma kiến hung danh tại ma giới kia là không ai không biết không người không hay, nghe được Hàng Kỳ kinh hô về sau, Trì Kiêu bọn người lập tức liền đem những này màu tím ma trùng cùng trong điển tịch hấp ma kiến bộ dáng so sánh, không cần bất luận kẻ nào thúc giục, sau một khắc bọn hắn liền hận không thể chen vào một đôi cánh, liền muốn liều mạng chạy trốn nơi đây, nhưng chỉ nghe một trận ong ong thanh âm, vô số hấp ma kiến thuận tiện giống như suối phun đồng dạng từ cái hố này bên trong bay ra, Bỉnh Thiên Nhận đứng mũi chịu sào, lại là một cái liền bị trùng tiến vào bầy trùng bên trong, chỉ gặp tử dịch vẫy ra, vài tiếng kêu thảm liền lập tức truyền ra. Nhưng mà, Trì Kiêu bọn người tiếp tục làm là sẽ không đi để ý tới Bỉnh Thiên Nhận chết sống, bởi vì không chỉ là chỗ này, mà là tại đạo thứ nhất trùng trụ dâng lên thời điểm, càng nhiều trùng trụ liền bắt đầu phá đất mà lên, mới thoáng chớp mắt công phu, toàn bộ bầu trời liền bị một tầng đạm màu tím trùng vân bao vây, nếu là lại không chạy mau, chờ hấp ma kiến biển triệt để tụ tập lại, bọn hắn coi như lành ít dữ nhiều, vậy mà thật gặp được hấp ma kiến, nhóm chúng ta thật sự xui xẻo như vậy. Một bên khác, nhờ vào Lạc Hồng quả quyết, Diệp Hân lại là đã theo đám người cùng nhau, độn đến bầy kiến biên giới, gặp sắp xông ra vòng vây, nàng không khỏi tức miệng mắng to, không phải chúng ta không may, mà là những này hấp ma kiến cũng là bị thông huyền dược linh hấp dẫn mà đến, xem ra những cái kia dược linh chi khí từ lâu rơi vào kia kiến chúa miệng, Lũng Gia lão tổ lập tức lại ngoài ý muốn nhìn thoáng được, cũng không bởi vì bỏ lỡ cơ duyên mà cảm thấy quá mức đáng tiếc, Lũng đạo hữu nói đến không tệ. Nhóm chúng ta bây giờ muốn đạt được kia dược linh chi khí, liền chỉ có đi tìm kia kiến chúa. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lại đột nhiên ngừng độn quang, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía càng phát ra nồng hậu dày đặc màu tím kiến vân chỗ sâu. Lạc đạo hữu, Lũng mổ cũng không phải ý tứ này, hấp ma kiến biển cũng không phải đùa giỡn. Một khi hãm sâu trong đó, liền liền đại thừa tu sĩ đều có nhiều khả năng nuốt hận. Lũng Gia lão tổ lập tức giật mình, vội vàng dừng lại độn quang khuyên can nói, đúng a Lạc sư huynh. Ngươi trước đây không trả đối hấp ma kiến biển kiên kỵ vạn phần sao? Hàn Lập cũng bị Lạc Hồng ý nghĩ giật nảy mình. Cái này hấp ma kiến thôn vệ linh khí cùng ma khí thần thông thế nhưng là không nói đạo lý. Mặc kệ ngươi thần thông lợi hại đến mức nào, một khi bị vây vây được lâu, liền đều chỉ có một con đường chết. Hàn sư đệ nói đến không tệ, vi huynh xác thực cực không nguyện ý đối đầu cái này hấp ma kiến biển. Bất quá nếu là vi huynh không nhìn lầm, mới khối kia gỗ vụn bản thể hẳn là trong truyền thuyết cửu khiếu thiên thanh liễu. Lạc Hồng giờ phút này trầm giọng nói, cửu khiếu thiên thanh liễu, khi hắn sinh ra dược linh chi khí há không chính là cửu thiên thanh khí. Lũng Gia lão tổ lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi nói, cửu thiên thanh khí đối các loại thiên địa dị thú tu luyện đều rất có ích lợi, trách không được đất hoang bên trong ma thú sẽ như vậy điên cuồng. Diệp Hân cũng là đồng dạng chấn kinh nói, mà lại nàng còn có nửa câu không nói, đó chính là cửu thiên thanh khí đối bọn hắn những này thân hoài chân linh huyết mạch tu sĩ mà nói, cũng là có lợi thật lớn. Chỉ có không có những dị thú kia tới lớn mà thôi, xem ra chư vị đối cửu thiên thanh khí đều có chỗ hiểu rõ, kia chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng, này linh khí đối côn bằng huyết mạch linh thú bao nhiêu lớn tác dụng a. Lạc Hồng lần nữa mở miệng nói, côn bằng vốn là ăn thanh khí tu luyện, như bản thân tu vi đạt đến hợp thể, vậy chỉ cần luyện hóa đủ số lượng cửu thiên thanh khí, liền rất có cơ hội tiến giai đại thừa. Lạc đạo hữu, ngươi sẽ không liền có dạng này một đầu linh thú a? Diệp Hân lúc này không dám tin tưởng hỏi ngược lại, Tiểu Kim, Lạc Hồng đáp lại nàng thì là một tiếng đơn giản kêu gọi, lập tức, một đạo màu vàng kim lưu quang liền từ Lạc Hồng bên hông bay ra, sau đó một cái liền rơi xuống vai phải của hắn đầu vai, vỗ cánh nhất minh, mênh mông côn bằng khí tức liền khuấy động mà ra, Hàn Lập thấy thế không khỏi âm thầm thở dài, Lạc sư huynh đã nói ra tình hình thực tế, kia tất nhiên là hạ quyết tâm, xem ra, cái này kiến biển một nhóm là tránh không khỏi, Lạc sư huynh. Đến cùng vì cái gì khiến cho ngươi đột nhiên quyết định phải mạo hiểm đâu? Cứ việc biết mình không thuyết phục được Lạc Hồng, nhưng Hàn Lập cũng nghĩ đang mạo hiểm trước đó, biết rõ Lạc Hồng chuyển biến thái độ lý do, cũng không có gì đặc biệt lý do, chỉ là tại tận mắt nhìn đến cái này hấp ma kiến biển về sau, vi huynh đột nhiên cảm thấy có thể đối phó, mà lại phần này cơ duyên thực sự quá lớn, trực tiếp từ bỏ lại là quá mức khó xử người. Lạc Hồng lúc này truyền âm giải thích nói, nhưng hiển nhiên, loại này xúc động hành vi tuyệt không giống Lạc Hồng bình thường làm việc phương thức, cho nên cũng chỉ là một cái hồ làm hàng lão ma lấy cớ. Chân thực nguyên nhân, chính là Lạc Hồng đột nhiên ý thức được chính mình tiến vào một cái lầm lẫn, đó chính là đem mấy chục năm sau hấp ma kiến biển uy năng thay vào cho tới bây giờ. Bình thường tới nói, mấy chục năm thời gian hoàn toàn không đủ để hấp ma kiến biển lớn mạnh hoặc suy yếu bao nhiêu, nhưng cửu thiên thanh khí tồn tại, chú định dưới mắt cũng không phải là bình thường tình huống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.